Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 20, chương 21 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 20 nam nhiễm ghé vào trên chỗ ngồi liền ngủ. Chút nào đều không đi quản người bên cạnh, Bạc Phong toàn thân lạnh nhạt. Ngồi ở vị trí thượng. Nhìn trong tay kia trương bài thi, 10 phút sau, nam nhiễm không có gì hình tượng ghé vào Bạc Phong. Trên người, vẻ mặt thoải mái than gọi biểu tình, nàng nhắm mắt lại. Vẫn luôn ở ngủ, ước chừng 40 phút tả hữu, ăn cơm các bạn học đều lục tục đã trở lại, vừa đi tiến phòng. Học, nhưng phàm là cái trường mắt đều thấy được ngồi ở xếp sau Bạc Phong, một chúng đồng học tiến vào. Biểu tình giống như là copy dán ra tới giống nhau, đôi mắt trừng lớn. Không thể tin được chính mình nhìn đến, đi theo. Hít ngược một hơi khí lạnh, mỏng, Bạc Phong học trưởng, đi theo. Các bạn học liền nhìn đến Bạc Phong học trưởng trên người dựa vào nữ hài tóc dài rối tung. Che khuất nửa khuôn mặt, lâm vào ngủ say, nhưng, các bạn học vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nam nhiễm. Này thân mật tư thái, hình ảnh này, bọn họ ở bên nhau. Có chút đồng học khiếp sợ đều sẽ không đi đường, có chút nữ đồng học che lại chính mình ngực. Vẻ mặt đau lòng, tan nát cõi lòng, trong ban đi vào tới người càng ngày càng nhiều, trong ban người nỗ. Lực làm bộ cái gì cũng chưa thấy bộ dáng, nhưng ngồi xuống đến trên chỗ ngồi. Liền nhịn không được quay đầu lại đi xem mơ siêu xác nhận này đó không phải ảo giác, Bạc Phong cầm bút. Ở kia chương 8 phần bài thi thượng vẽ vạch vạch ước chừng qua 10 phút tả hữu, Bạc Phong dừng. Lại bút tới, vươn ra ngón tay đầu. Ấn nam nhiễm cái chán, đem người từ chính mình trên người dịch khai, xem nàng còn một bộ biếng nhác. Dán hắn không tỉnh bộ dáng, Bạc Phong ngữ điệu lạnh băng ai bánh bao rớt, nam nhiễm mi mắt giật giật. Đi theo mở mắt, Bạc Phong thuận tay đem bài thi ném ở nam nhiễm trên bàn, nam nhiễm nhìn hắn, bánh bao. Đâu, Bạc Phong, này trương bài thi lời tựa ở. Sẽ có bánh bao, nam nhiễm liếc mắt một cái bài thi. Lại liếc mắt một cái hắn, giao dịch. Bạc Phong nghe, cười lạnh không nghe ra tới. Ta là ở uy hiếp ngươi, nam nhiễm mày một trọn. Dựa vào phía sau trên tường, uy hiếp. Nàng nhất không sợ chính là cái này, Bạc Phong tới gần nàng, khom lưng, hai người ai cực gần, hắn một. Dựa lại đây, nam nhiễm liền cảm giác được chung quanh giống như là hạ nhiệt độ giống nhau, nhịn không được duỗi. Tay muốn đi ôm hắn, kết quả người còn không có ôm lấy, người nào đó liền từ nàng trong túi đem kia. Sáng lấp lánh sơn móng tay cấp moi ra tới, Bạc Phong đứng thẳng người, thuận tay liền đem sơn móng. Tay liền ném tới rồi thùng rác, nam nhiễm nhìn hắn. Đỏ thắm cánh môi gợi lên tươi cười tới tuy rằng ngươi là viên dạ minh châu. Nhưng là, cũng không thể như vậy không kiêng nể gì, ta xem. Chỉ có đem ngươi đánh không tỏa sáng, ngươi mới có thể ngoan một chút, nàng chán ghét người khác động nàng đồ vật. Bất luận kẻ nào, đều không được, nàng mí mắt buông xuống, tối tăm tràn ngập ở trong ánh mắt tiểu hắc long hệ thống nhắc nhở. Ngài hắc ám giá trị sắp tiếp cận 50, ký chủ tỉnh khắc chế, bằng không sẽ đã chịu trừng phạt, nam nhiễm thanh âm tản mạn, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ thứ đồ kia. Nhất thống một người chính giao lưu, bỗng nhiên cửa vang lên thanh âm mơ siêu, thiếu gia. Ngài muốn đồ vật một lọ sơn móng tay bị cầm tới, cũng là hồng diễm diễm bên trong mang lượng phiến. Nhan sắc Bạc Phong đem kia đồ vật ném ở nam nhiễm trên bàn, xoay người rời đi, nam nhiễm nhìn này sơn. Móng tay, trong mắt buồn bực bị sơn móng tay cấp trần an đi xuống, nàng đem móng tay du nắp bình vạn. Ra, không có cái loại này gai mũi hương vị, ngược lại có một cổ hoa nhài thanh hương, rất dễ nghe, nam. Nhiễm bĩu môi tính, hắn là dạ Minh Châu, đánh hỏng rồi liền không có, nhìn qua, nam nhiễm đồng học lý trí đã trở lại, thuận tay. Đem móng tay du trang tới rồi chính mình túi tiền chung. Tấu chương xong, hết chương.